Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 447, triệu hồi bộ xương pháp sư. Góc truyện audio.com keng, phát hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng tu luyện triệu hồi bộ xương pháp sư, kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Chúc mừng, ngài đã học được kỹ năng triệu hồi bộ xương pháp sư, xin hãy chăm chỉ tu luyện tăng cường thực lực. Đỉnh Tấn vừa hét lên một tiếng này xong, bên tai liền truyền đến một âm thanh thông báo của hệ thống, đồng thời xung quanh hắn bất tình lình còn xuất hiện vô số vòng tròn ma pháp sáng lên. Chưa kịp kiểm tra lại thông tin kỹ năng thì gió lốc nhanh chóng nổi lên khắp nơi, cuốn bay cát bụi trên mặt đất, lại kết hợp với khói đen nghi ngút xung quanh che ngợp cả bầu trời, khiến Đỉnh Tấn vô thức đưa tay ngăn cản bụi mù trước mặt. Hàng hà xa số những cái vòng tròn ma thuật sau khi bay ra khỏi sách. Ma pháp của Đỉnh Tấn thì chỉ lượn lờ trên hư không, khoảng cách với mặt đất bên ngoài cứ điểm khoảng độ chừng 5 mét mà chẳng hề có cái nào chịu rơi xuống đất. Trải qua một hồi, sau khi vòng tròn ma pháp đã cố định tại một chỗ trên không, bỗng chốc vòng tròn ma pháp tựa như được kích hoạt khởi động tức tốc xoay tròn với tốc độ nhanh dần đều. Rắc rắc rắc, đón lấy một trận thanh âm xương cốt va chạm chói tai vang lên, từ bên trong vòng tròn ma pháp bỗng nhiên đi ra một bộ xương khô kích cỡ chỉ bằng với một người bình thường. Thế nhưng là hai mắt của nó lại lóe ra sâu kín hồn hỏa màu tím như có lôi điện vờn quanh, đang bùng cháy lên mạnh mẽ. Thân thể không xương càng là hoàn mỹ không tì vết, không thiếu mất một chi một đốt nào. Toàn thân bên ngoài bộ xương được bao phủ lại bởi một bộ áo pháp bào tơ lụa tuy bị rách một vài chỗ nhưng cũng xem như là tương đối toàn vẹn, trong tay còn cầm lấy một cây pháp trượng đen đúa kích cỡ to bằng nắm tay dài hơn 1,5 mét, không biết là được chế tạo từ loại vật liệu gì. Ngay sau đó, bộ xương khô thứ hai theo bên trong vòng tròn ma pháp khác chui ra, kích cỡ đồng dạng cũng là như vậy, chỉ có một thứ khác biệt chính là hồn hỏa trong mắt nó sở hữu một loại màu sắc đen ngòm, không giống với tên bộ xương đầu tiên. Bộ xương thứ ba, thứ tư, chỉ chốc lát khoảng không phương viên chung quanh cổng thành lít nha lít nhít những tên bộ xương pháp sư bay lơ lửng, mà ngay tại phía bên dưới còn có đám bộ xương chiến sĩ cật lực chống đỡ với đàn châu mộc độc. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng không khác gì một bầy ong vò vẻ đang bao vây tiêu diệt kẻ địch, đủ để làm cho sống lưng mọi người xung quanh phát lạnh. Cái này, là binh chủng vong linh mới. Bọn bốn người David Terrell vừa nhìn sang bên này thì lập tức trợn mắt lên kinh ngạc, vô thức bật thốt lên một câu kinh hô. Đám đội viên xung quanh cũng đồng dạng là như vậy, ai cũng đã thấy qua Đỉnh Tấn triệu hồi vong linh, nhưng chưa có ai trông thấy hắn sử dụng cái kỹ năng giống như lúc này. Xác thực đây chính là kỹ năng mà Đỉnh Tấn chưa từng sử dụng qua bao giờ trước đây. Đều là do thực lực không đủ hoặc do nhiều nguyên nhân là chưa quen tay, chưa thuộc hết quá trình triệu hồi kỹ năng nên hắn mới đành nén lại cho đến hôm nay. Thời gian gần đây, Đỉnh Tấn vẫn thường dành ra rất nhiều thời gian để tham ngộ cái kỹ năng triệu hồi bộ xương pháp sư này. Nhưng bởi vì cần thiết ẩn giấu và không muốn hành động khi chưa nắm chắc nên hắn vẫn chưa từng triệu hồi qua lần nào. Mãi cho đến hôm nay, khi rơi vào tình cảnh quẫn bách trước mắt, Đỉnh Tấn mới cắn ra, hạ quyết tâm thử sử dụng kỹ năng này. Tất nhiên, công sức hắn bỏ ra đã được hồi đáp xứng đáng, kỹ năng cũng đã được triệu hồi thành công không xảy ra sơ sót gì. Giết, dù rằng thành công nhưng Đỉnh Tấn cũng không hề có biểu hiện gì quá khích, gương mặt vô biểu tình, hắn mở miệng thổi ra một từ ẩn ẩn tràn ngập sát khí bên trong đó, mệnh lệnh theo sóng tinh thần cấp tốc được truyền đến đám bộ xương pháp sư. Ngay tức khắc đám bộ xương pháp sư vừa được triệu hồi ra đồng loạt giơ lên pháp trượng của chúng. Chỉ trong nháy mắt lôi điện không biết từ đâu chợt xuất hiện vờn quanh đầu pháp trượng của một nửa số bộ xương pháp sư. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh chói tai tựa như có một dòng điện cao áp đang lưu chuyển bên trong pháp trượng của chúng từng. Cái cộng hưởng vào nhau thậm chí còn có xu hướng lấn át cả tiếng động trộn lẫn trên chiến trường. Một số còn lại bộ xương pháp sư thì chỉ lấp lóe ánh sáng màu đen, tản mát ra từng luồng khói đen, lượn lờ trên đầu pháp trượng. Ầm, phốc phốc, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, lôi điện thoáng hiện trên đầu pháp trượng vang lên một tiếng lôi minh, rồi đột nhiên phóng về phía đàn châu mộc độc trước mặt, đánh lên người một con đang cố gắng ủi tới hàng rào bộ xương chiến sĩ. Xoẹt xoẹt, 993. Lôi, 15, lôi, bị lôi điện đánh trúng, thân thể con trâu mộc độc xui xẻo phải đón nhận lấy hiệu ứng tê liệt cứng đờ ra trong giây lát, tổn thương nổi lên cùng một lúc lấy đi gần 1/5 dung tích ống HP của nó. Trái ngược lại với hiệu ứng phô trương của đám bộ xương pháp sư sử dụng lôi điện. Công kích mấy con bộ xương pháp sư trên pháp trượng có ánh sáng đen thì âm thầm như một bóng ma. Cùng lúc lôi điện lóe lên, pháp trượng của những con bộ xương pháp sư này liền phóng ra một quả cầu bốc lên khói đen nghi ngút nện lên người con trâu mộc độc đang bị tê liệt. Nơi bị quả cầu đánh trúng trên cơ thể con trâu mộc độc chợt bốc lên từng trận khói đen kinh khủng. Xèo xèo, 993, Hắc 15, lôi, bộ da dày với những cây gỗ bao phủ bên ngoài cơ thể con trâu mộc độc giống như một lớp giấy mỏng bị tạt vào axit nồng độ cao, chỉ trong giây lát đã bị một lực lượng vô hình nào đó ăn mòn đi gần hết, tạo thành một cái lỗ thủng to tương đương với kích cỡ của quả cầu ánh sáng kia, kèm theo đó còn có âm thanh như vật gì đó bị nhúng vào axit ăn mòn. Thuần túy, hắc ám, nguyên tố tạo ra hiệu ứng ăn mòn suy yếu khả năng phòng thủ của kẻ địch, trong đầu Đình Tấn ngay tức thì đã hiện lên cái ý nghĩ này. Hắn cũng không khỏi bị kinh ngạc trước khả năng của đám bộ xương pháp sư trước mắt. Cẩn thận quan sát lại đám bộ xương pháp sư vừa được triệu hồi ra này, Đình Tấn phát hiện ra bọn chúng có đến 66 con không hơn không kém. Điều đó vô tình đã nâng hạn mức đại quân vong linh của hắn lên con số 800 tên. Đánh đổi lại, lượng tiêu hao của Đình Tấn chớp nhoáng đã tăng vọt lên một con số đáng kể, coi như HP và MP thuốc khôi phục vẫn còn đang trong thời gian có hiệu lực thì chỉ số HP cùng MP của hắn đều tụt dốc không phanh. Nhanh lên công kích, còn đờ người ra cái gì? Thấy đám đội viên xung quanh đang thẫn thờ kinh ngạc nhìn mình, Đình Tấn nộ quát một tiếng, kéo đám người này ra khỏi cơn mơ mộng. Có được sự tham gia của đám bộ xương pháp sư, những con trâu mộc độc đi đầu, đang va chạm lấy hàng phòng thủ của bọn bộ xương chiến sĩ liền bị kiềm chế lại không ít. Áp lực lên hàng phòng thủ của đám bộ xương chiến sĩ và những tên đội viên The Lion cũng vì thế mà giảm xuống thấy rõ. Đình Tấn tranh thủ triệu hồi lại vong linh bù đắp vào chỗ trống cho những con đã tử vong. Làm xong hết những việc này, ánh mắt hắn lại chuyển rời về phía sâu xa trong bầy đàn của đám trâu mộc độc này. Hàng trước nhất đi đầu chỉ là một đám trâu mộc độc bình thường cắt ké, còn ở phía sau chính là khu vực của những gã đầu to đang chờ đợi thời cơ, bao gồm một đám hơn mấy trăm con tinh anh và được cầm đầu bởi một con boss trâu mộc độc khổng lồ. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Đình Tấn chợt nhớ đến khoảng thời gian trong phụ bản đặc biệt trước đây, khi mà hắn sử dụng chiến thuật lấy kẻ địch làm khiên đỡ cho mình trong lúc đối chiến với bầy đàn Rick. Chuyển hướng công kích đánh ra ngoài những con trâu mộc độc tinh anh kia. Không chần chừ hay do dự gì nữa, Đình Tấn tức tốc hạ đạt mệnh lệnh, bản thân thì trái lại, nhắm vào những con trâu mộc độc đang ở bên dưới tường thành, không ngừng tung ra kỹ năng, nguyền rủa suy yếu. Lên người bọn chúng, bị suy yếu thuộc tính, những con trâu mộc độc này công kích dần dần chậm bớt mà sát thương gây ra cũng là giảm xuống một đoạn dài. Nhờ có vậy, hàng rào bộ xương chiến sĩ đồng dạng giảm xuống áp lực phải gánh chịu, thương vong cũng kéo theo đó rút đi một con số lớn. Hơn thế nữa, những con trâu mộc độc bị suy yếu này chen lấn ở phía trước chiếm hết cả vị trí, khiến cho đám đồng bạn ở phía sau của bọn chúng đều bị ngăn trở muốn tiến lên. Cũng không thể nào, tình thế dần dần được ổn định lại, nói thì rất chậm nhưng thực chất mọi chuyện diễn ra với nhịp điệu rất nhanh, tính từ lúc đôi bên va chạm cho đến thời điểm hiện tại thì thời gian cũng không quá 10 phút mà thôi. Đình Tấn liếc mắt quan sát thông số của bức tường thành hợp kim này thì nhận ra, 1 tỷ HP của nó đã bị đánh hụt xuống một đường nhỏ, có khoảng gần 200.000 điểm HP bị hao mòn. Cảm nhận tình hình đã không còn gì quá đáng để lo lắng nữa, Đình Tấn âm thầm mở lên bảo giao diện kỹ năng, kiểm tra lại thông số của bọn bộ xương pháp sư này. Triệu hồi bộ xương pháp sư, đẳng cấp cao cấp, giới thiệu chiêu hồi vong linh sinh vật, bộ xương pháp sư trợ giúp người chơi chiến đấu với khả năng điều khiển các loại nguyên tố mà người chơi đang nắm giữ. Tiêu hao ma pháp 300 MP, kéo dài tiêu hao 75 MP, S hiệu quả, HP, điểm thể chất, X10, nguyên tố sát thương, cao nhất, điểm tinh thần người chơi, 2, số lượng triệu hồi cao nhất, điểm tinh thần, của thú nuôi, 45, đồng bộ hóa hiện thực hiệu quả không đổi, tiêu hao không đổi. Độ chuẩn xác thông số 90, hệ thống sẽ khóa DNA của ngài nếu có tố cáo ngài phạm tội từ phía chính phủ. Xin hãy cẩn thận sử dụng. Chỉ mở ra cho người dùng tự chủ sử dụng kỹ năng. Kỹ năng thông số đập vào mắt Đình Tấn làm hắn có chút choáng váng cả đầu óc. Cái gì, điều khiển các loại nguyên tố mà người chơi nắm giữ, đọc xong dòng thông tin này, nháy mắt Đình Tấn liền xuất hiện một trận mộng bức. Ta lúc nào đã nắm giữ nguyên tố trong người kia chứ? Nội tâm không ngừng xoắn xuýt, thậm chí Đình Tấn còn lật đi lật lại kiểm tra hết thảy bảng thông số nhân vật của mình mà không hề phát hiện ra cái thông tin nắm giữ nguyên tố đó ở đâu. Bỗng, Đình Tấn chợt nhớ đến nghề nghiệp thẩm giám của bản thân mình. Cái nghề nghiệp này là khẳng định có liên quan rất lớn đến thuộc tính nguyên tố. Lôi, đồng thời hắn còn phải bỏ ra một đoạn thời gian dài để tôi luyện thể chất bằng lôi điện. Nói như vậy, là ta đang nắm giữ thuộc tính, lôi, rồi, nhưng bên kia còn có. Hắc ám, cái này là ở đâu ra đây? Đôi chân mày cau thành hình chữ X, Đình Tấn trầm mặt lẩm bẩm tự hỏi bản thân. Cách chương.